Chương 928, tranh chấp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Các đại thánh giới lẫn nhau đấu tranh, nếu có cơ hội diệt sát địch nhân thánh giới thiên tiêu, bọn hắn tự nhiên phi thường vui lòng. Không nói trước Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả thực lực có hay không trong truyền thuyết như vậy cường đại, coi như không có mạnh như vậy, có thể từ nhiều như vậy chúa tể trong tay đào thoát, cũng coi là thủ đoạn cao siêu, giá trị đến bọn hắn giết. Ta tới đi. Hư cổ thánh giới một vị hư cổ thánh tháp đệ thập ngũ tầng chiến lực chúa tể ra tới nói. Lúc này, còn lại chúa tể âm thầm xem náo nhiệt. Hoa. Hư cổ thánh giới vị kia chúa tể xuất hiện tại Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả cách đó không xa. Hư không chấn động. Âm ấm bốn phía không gian phát ra từng đợt quỷ dị chấn động sóng hoành quét bốn phía, đem không gian chấn động đến một phiến phiến vỡ nát. Lúc này, liền tính tiên lân thánh tháp đệ thập tam tầng chiến lực chúa tể đối mặt hư cổ thánh giới chủ làm thịt một chiêu này hư không chấn động cũng phải thịt nát xương tan. Mà Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả trên mặt lấy mỉm cười. Thân thể hóa thành một đoàn hư ảo, tiến nhập hư ảo trạng thái. Cực đạo pháp môn hư thực chân thân. Hư không chấn động sóng đảo qua Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả thân thể, căn bản cũng không có làm bị thương Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả. Một chiêu này uy lực nhìn như không tệ, nhưng bởi vì quá phân tán, cũng liền thiên lân thánh tháp đệ thập tứ tầng công kích mà thôi, thế nào tổn thương được hư thực chân thân trạng thái phía dưới Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả. A. Vỡ y ma lông tóc không tổn hao gì. Rất nhiều chúa tể chấn kinh. Lúc này, Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả QNZ xuất thủ. Vừa ra tay chính là cực đạo pháp môn huyễn sát. Huyễn sát thế giới bao lấy hư cổ thánh giới vị kia chúa tể. Nháy mắt sau đó, vị kia chúa tể miệng phun máu tươi, sắc mặt một trận trắng bệnh. Thụ thương cùng lúc đó, Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả một chỉ điểm ra, thi triển thứ ba môn cực đạo pháp môn cực điểm. Thổi phun một tiếng. Hư cổ thánh giới cái này một vị chúa tể bị một kích xuyên thủng đầu lâu. Thương thế lần nữa tăng thêm ngươi dám đả thương ta một đạo tiếng giống giận dữ từ hư cổ thánh giới chúa tể trong miệng truyền tới. Đồng nhiên. Một cây xiềng xích từ hư không bên trong thoát ra, công về phía Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả. Lấy thật không thể tin tốc độ xuyên thủng Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả thân thể. Nhưng đón lấy, Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả thân thể biến mất không thấy. Xuất hiện nơi xa. Thật nhanh công kích. Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả nhíu mày. Xuất thủ công kích hắn cũng không phải là cùng hắn đối chiến vị kia chúa tể, mà là nơi xa xem náo nhiệt nào đó một vị chúa tể, thực lực đoán chừng không sai biệt lắm đến thiên lân thánh tháp đệ thập thất tầng. Muốn không phải vậy, hắn không sẽ ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng liền bị động mặc vào thân thể. Mặc dù có hư thực chân thân, nhưng hắn vẫn là thủ thương. Mây ghi chép, trở về đi. Ngươi không phải hắn đối thủ. Một đạo âm thanh vang lên. Mây ghi chép chính là cùng Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả giao thủ hư cổ thánh giới chúa tể. Nghe được cái kia âm thanh, mây ghi chép chúa tể thân hình nhất động, về tới diễn thiên thần tháp nơi đó. Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả ăn vào lục giai thánh vật cấp bậc liệu thương thánh vật, tại chỗ thương thế liền tốt hơn nhiều. Mặc dù dùng lục giai thánh vật liệu thương có chút lãng phí, nhưng Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả hiện tại tài đại khí thô. Không có chút nào thèm quan tâm. Ánh mắt nhất chuyển, Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả ánh mắt nhìn chằm chằm về phía diễn thiên thần tháp hạ một vị kim sắc trường bào thanh niên. Nếu như hắn không có đoán sai, vừa mới xuất thủ đối phó hắn chính là người này. Kim sắc trường bào thanh niên cười nhìn lấy Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả đạo, ngươi rất không tệ, mặt đối ta một chiêu này cũng chỉ là thụ thương. Trong lúc vui vẻ lộ ra nồng đậm sắc cơ, hắn một chiêu kia đủ để trọng thương thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng chiến lực chúa tể. Về phần thiên lân thánh tháp đệ thập ngũ tầng chiến lực chúa tể căn bản ngăn không ở, trừ phi dùng hộ đạo bí bảo. Mà Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả chỉ là thụ thương, ngay cả trọng thương đều không có, kết quả như vậy cũng không phải là hắn muốn. Còn lại chúa tể nhìn về phía Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả ánh mắt QNZ tràn đầy sát y Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả quá yêu nghiệt. Đạo chủ tầng thứ đạt đến thiên lân thánh tháp đệ thập ngũ tầng, nghe đồn một chút cũng không có hư giả. Mà lại tự chế tối thiểu nhất ba loại cực đạo pháp môn, dạng này chiến lực, dạng này thiên phú, để bọn hắn những này yêu nghiệt thiên tiêu, trí cao thiên tiêu đều cảm giác được hoảng sợ. Chỉ đáng tiếc, bọn hắn không có nắm chắc giết chết Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả. Mà lại, bọn hắn cũng không dám triệt để đắc tội Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả, vạn nhất truy sát không giết chết. Tương lai Ú Dũ Mạ Kỳ Sù Bạ xả trở thành thần thánh, ám sát bọn hắn lời nói, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đến bọn hắn cái này cái tầng thứ, như không bắt buộc, cũng không dám tùy tiện đắc tội một cái tiền đồ rất lớn thiên tiêu. Cho nên, không thiếu chủ làm thịt đều không có động thủ, nhìn thấy ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ như này yêu nghiệt, QNZ không nguyện ý xuất thủ mà sát. Ta đi xông diện thiên thần tháp, các ngươi tiếp tục. Một vị vạn cổ thánh giới chúa tể cười hì hì điệu tiến vào diễn thiên thần tháp. Mấy vị khác chúa tể QNZ nhao nhao tiến nhập. Uzuma Kitsu bạ xạ lặng lẽ nhìn qua cái kia kim sắc trường bảo thanh niên, nếu là ta bước vào chúa tể, giết ngươi như giết chó. Nói xong câu đó, Uzuma Kitsu bạ xạ thân hình nhất động, đi tới diễn thiên thần tháp một bên khác. Người kim sắc trường bảo thanh niên sắc mặt một trận biến hóa, nhưng không có phủ nhận. Đạo chủ thực lực có thể so với thiên lân thánh tháp đệ thập ngũ tầng, tương lai bước vào chúa tể giết hắn như giết chó xác thực không phải hư thoại, cho nên hắn tìm không ra phản bác đến. Đáng chết, nếu như không phải phá giải không được ngươi không gian năng lực, ta định muốn chém giết ngươi. Kim sắc trường bào thanh niên trong lòng thầm nói. Một phất ống tay áo, kim sắc trường bào thanh niên QNZ tiến nhập diễn thiên thần tháp nội bộ. Lúc này, một vị chúa tể đi tới, đạo. Uzuma Kỳ huynh quả nhiên ghê gớm a. Uzuma Kỳ sủ bạ xạ xem xét, nhận ra. Thiên lân thánh cung một vị chúa tể, trước đó không dám nói lời nào, hiện tại gặp mấy vị kia trí cao thiên kiêu tiến nhập diễn thiên thần tháp, lúc này mới dám đi tới. Không có cách, vị này chúa tể cũng liền thiên lân thánh tháp đệ thập ngũ tầng chiến lực, cũng không dám đắc tội cái kia kim sắc trường bảo thanh niên. Uzuma Kỳ sủ bạ xạ lý giải, cho nên QNZ không trách vị này chúa tể. Rất nhanh, hai người trò chuyện một hồi. Từ thiên lân thánh cung vị này chúa tể trong miệng, Uzuma Kitsu bạ xạ biết được không ít sự tình. Thì như tại diễn thiên thần tháp trong vạn dặm là không cho phép động thủ chém giết, vừa rồi Uzuma Kitsu bạ xạ còn không có bước vào diễn thiên thần tháp quy định phạm vi bên trong, cho nên hai vị kia chúa tể mới dám động thủ. Thứ hai, diễn thiên thần tháp nội bộ thiết trí thập tầng cửa khẩu, mỗi thông qua một cái cửa khẩu liền sẽ lấy được đến khen thưởng. Thông qua ngũ tầng cửa khẩu liền có thể tiến vào đệ nhị tầng thế giới. Mà lại diễn thiên thần tháp nội bộ QNZ có thật nhiều phụ trợ tu hành mật thất, cho tu hành giả nhóm tu luyện sử dụng, chỉ khi nào tiến nhập đệ nhị tầng thế giới, cái kia đệ nhất tầng bản năng có một chút khen thưởng liền không còn giá trị rồi. Cho nên một chút chúa tể cũng không vội lấy tiến vào đệ nhị tầng thế giới. Bọn hắn chuẩn bị đem khen thưởng hoàn toàn tiêu hao kết thúc lại bước vào đệ nhị tầng. Đương nhiên, liền xem như tiến vào đệ nhị tầng, cũng không phải đơn giản như vậy.